Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, không muốn làm muội muội tình cảm của A Nhã dành cho cô. So với Tống Nguyệt Nhu, mang đến sức chấn động lớn hơn nhiều. Tống Nguyệt Nhu, cô có thể thẳng thừng từ chối mà chẳng ngại ngần, nhưng A Nhã thì không thể. Cô không kìm được nghĩ, liệu A Nhã có đang đùa không? Liệu có phải A Nhã thấy Tống Nguyệt Nhu thổ lộ, không muốn cô đáp ứng, nên cố ý nói vậy? Có khi nào tình cảm của A Nhã dành cho cô chẳng phải tình yêu? Có lẽ A Nhã chỉ ỷ lại vào cô, chỉ không muốn rời xa cô, chỉ không muốn người khác xen vào cuộc sống của hai người. Không muốn cuộc sống thay đổi, chứ chẳng phải yêu cô như tình yêu. Giang Tầm nuốt nước miếng, thần sắc căng thẳng, giọng hơi run rẩy nói. A Nhã, ngươi nghe ta nói, cô muốn nghiêm túc bày tỏ thái độ, không được làm tổn thương A Nhã. Nghe tiếng cô, A Nhã lặng lẽ ngừng nức nở, ngón tay liên tục lau nước mắt, trong lòng dấy lên chút chờ mong. Nàng hy vọng Giang Tầm sẽ nói điều khiến nàng vui. Ta không thích Tống Nguyệt Nhu, ta sẽ dứt khoát từ chối nàng ta. Điểm này ngươi yên tâm, ngươi không cần vì nàng mà xúc động, nói ra những lời không nên. Ngươi còn nhỏ, có lẽ chỉ đặc biệt ỷ lại ta. Ta đối tốt với ngươi, cũng chỉ xem ngươi như tiểu muội muội, chẳng phải tình yêu. Ta không rõ có phải ta làm ngươi hiểu lầm gì không, hay ngươi chỉ không muốn Tống Nguyệt Nhu xuất hiện trong cuộc sống chúng ta. Vì thế, lời ngươi nói ta sẽ không xem là thật. Chúng ta cứ như chẳng có gì xảy ra, đợi ngươi trưởng thành, gặp người mình thực sự yêu. Ta, làm tỷ tỷ, còn phải chuẩn bị của hồi môn cho ngươi. A Nhã, cái gì mà xem nàng như tiểu muội muội? Cái gì mà chuẩn bị của hồi môn? A Nhã, quay lưng về phía Giang Tầm, tức đến nước mắt ngừng rơi. Tay nắm thành quyền đấm mạnh lên chăn, hung hăng nhíu mày, nghiến răng. Như chú mèo nhỏ gầm gừ, chỉ vì sức QHP yếu, trông đáng yêu vô cùng. Nàng đột nhiên cảm thấy Giang Tầm, vốn ôn nhu chu đáo, giờ đáng ghét lạ, toàn nói những lời nàng chẳng muốn nghe. Nàng từ đầu đã biết, có lẽ Giang Tầm mua nàng về, phần nhiều xem nàng như trò tiêu khiển. Giang Tầm có thể đối tốt với nàng, có thể dồn hết tình cảm vào nàng, nhưng nàng thì không được, một trò tiêu khiển khi rảnh, sao dám yêu người mua mình. Nghĩ đến đây, nước mắt A Nhã lại tuôn rơi không kìm được. Nếu không thích nàng, sao phải đối tốt với nàng thế? Khiến nàng nảy sinh tâm tư không nên có, rồi lại từ chối nàng. Dù biết hai người chẳng có kết quả, A Nhã vẫn không muốn lùi bước. Nàng muốn Giang Tầm hiểu, nàng không muốn làm muội muội. Tình cảm của nàng không hời hợt, không chỉ nói ngoài miệng. A Nhã cúi đầu, chậm rãi xoay người, nước mắt đúng lúc từ đôi mắt rũ xuống, chảy trên má thành hai vệt ướt, tụ lại ở chiếc cằm thanh tú, khiến người sinh lòng thương xót. A Nhã còn chưa nói gì, Giang Tầm đã ngồi trước mặt nàng, nâng mặt nàng, ngón tay thô ráp sợ làm đau da thịt nàng. Chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt. Đừng khóc, đừng khóc. Mắt Giang Tầm đầy đau lòng. Ngươi cười đẹp, nên cười nhiều mới đúng. A Nhã ngẩng mắt, thấy đôi mắt phượng kia ánh lên nỗi đau lòng chẳng giả vờ, trong lòng lại dâng chút oán trách. Tại sao Giang Tầm không thích nàng mà vẫn lo lắng cho nàng thế? Giang tỷ tỷ, giọng nàng bi thương, đôi mắt trong veo như được nước rửa, kiên định lạ thường. Nàng giơ tay, đột nhiên đẩy Giang Tầm ngã lên giường, thân mình áp sát, đè cô nói, ta chẳng còn nhỏ, qua lập thu, ta sẽ 18, tuổi này, các cô nương đã gả làm vợ, quản cả một nhà, ta không muốn làm muội muội của ngươi, ta muốn gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi, ta nói thích ngươi, chưa bao giờ là đùa. Ngươi đừng tùy tiện dùng suy nghĩ của mình mà dẫm đạp tình cảm của ta. Chẳng biết A Nhã lấy đâu ra dũng khí. Nàng giữ hai tay giang tầm, giơ qua đầu, một tay đờ e xuống giường, tay kia cởi dây áo của mình. Chẳng mấy chốc, áo ngoài của nàng trượt xuống khuỷu tay, áo trong và áo lót bên trong đồng thời tuột xuống, làn da trắng nõn lộ ra, hai điểm hồng phấn trên đó cũng chẳng che giấu. Trước cú sốc thị giác mãnh liệt, đồng tử giang tầm rung động, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ, quần áo cổ nhân dễ cởi thế sao? Chỉ vậy mà tuột xuống rồi. Nói thật, dù A Nhã đè cả người lên cô, sức ấy cũng nhẹ vô cùng. Giang Tầm có thể dễ dàng hất nàng ra, rồi chạy trốn, tìm góc tường sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng lúc này, cô chỉ thấy toàn thân tê dại, linh hồn như rời khỏi xác. Giữ được không ngất đã là tốt, chẳng dùng nổi chút sức nào, chỉ đành để A Nhã tự do hành động. Cô thậm chí cảm thấy trong đầu có sợi gân đang nhảy, đầu óc choáng váng, hơi nóng không ngừng dâng lên. Cô biết mình chắc chắn đỏ mặt, độ nóng ấy còn tăng mãi, không ngừng tác động vào cô, cho đến Giang Tầm thấy mũi ngứa, dòng nhiệt mang mùi rỉ sắt chảy ra từ mũi. A Nhã vốn định cọ sát cô, lập tức hoảng loạn, lắp bắp, Giang tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Giang Tầm lập tức đẩy A Nhã ra, xoay người ngồi dậy, chạy ra ngoài, không quên dùng chăn bọc kín A Nhã. Cách chương.